Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 170, vũng nước này có chút sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời giải thích này đúng là chẳng nể mặt Lưu Lan chút nào. Nhưng Tần Quốc Thăng lại hoàn toàn không để ý, vì những gì ông nói đều là sự thật. Dưới lời nhắc của sư phụ, cuối cùng Giang Đường cũng nhớ ra Hứa Hạo Nhiên là ai. À, thì ra là anh ta. Nhưng lạ thật, lúc ở nhà ăn, anh ta còn định cướp cơm của con, thậm chí muốn động tay động chân. Sao sau lưng con, anh ta lại khen con? Sư phụ, người có biết vì sao không? Từ sau khi có sư phụ, hễ gặp phải chuyện gì không hiểu, Giang Đường liền lập tức quay sang hỏi ngay. Câu hỏi này khiến Tần Quốc Thăng nghẹn lời. Ông cũng chưa từng gặp tình huống như vậy. Lưu Lan, vốn dĩ định đến đây để dàn mặt Giang Đường, cũng sững sờ, bà ta không ngờ rằng cô gái trẻ trước mặt mình, thoạt nhìn có vẻ dễ bắt nạt, nhưng lại hoàn toàn không đi theo kịch bản mà bà đã chuẩn bị. Vậy chẳng phải những lời bà tính nói đều vô dụng hết rồi sao? Ha ha, ha ha, đồng chí này thật biết nói đùa quá. Lưu Lan cười gượng, nhưng giọng điệu có chút miễn cưỡng. Giang Đường không bận tâm. Tần Quốc Thăng cũng không có ý định phí thời gian trò chuyện với vợ của phó giám đốc. Nếu đồng chí Lưu không có chuyện gì khác, vậy chúng tôi xin phép về văn phòng trước. Nói rồi, hai thầy trò xoay người rời đi. Lưu Lan đứng chôn chân, ngớ người. Hai người này đúng là khiến người ta tức chết mà. Có ai lại vô lễ đến vậy chứ? Chồng bà ta là phó giám đốc của nhà máy, còn Tần Quốc Thăng chẳng qua chỉ là một kỹ sư già. Ông ta lấy tư cách gì mà dám tỏ thái độ như vậy? Còn cái con bé mới đến này nữa, dám nói con trai bà ta bắt nạt cô ta. Đúng là trò cười, con trai bà ta hiền lành như vậy, sao có thể ức hát, pê người khác? Thật quá đáng, quá sức quá đáng. Lưu Lan tức giận trừng mắt nhìn theo bóng lưng hai người. Sau đó hậm hực quay người đi thẳng đến văn phòng của chồng. Hai thầy trò đã bị bà ta để mắt đến mà không hề hay biết. Trên đường trở về, Tần Quốc Thăng hỏi Giang Đường về chuyện khi nãy. Hạo Nhiên sao lại tranh cơm với con trong nhà ăn? Cuối cùng con có ăn được không? Là sư phụ, ông vẫn rất quan tâm đến đồ đệ của mình. Giang Đường đơn giản kể lại chuyện hôm đó. Có lẽ anh ta tưởng con mới đến nên dễ bắt nạt. Đây là cách giải thích hợp lý nhất mà cô có thể nghĩ ra. Tần Quốc Thăng cau mày. Hạo Nhiên tuy có chút kiêu ngạo, không chịu khổ được, nhưng xét về hành vi bình thường, nó không giống loại người ỷ thế hát, pê người. Vậy có phải do con và sư phụ đang làm điều mà anh ta không muốn thấy? Tần Quốc Thăng giật mình, ý con là, nó không muốn thấy chúng ta thành công trong việc nghiên cứu phát triển nội địa. Nếu không thì tại sao anh ta lại nhằm vào con? Giang Đường trước đó không để chuyện này trong lòng, nhưng không có nghĩa là cô không suy nghĩ về nó. Câu hỏi của cô khiến Tần Quốc Thăng khựng lại. Ông im lặng, cúi mắt nhìn mép giày bị tuyết ướt nhẹp, trong lòng trăm mối suy tư. Sau khi quay lại phòng làm việc, Giang Đường vẫn như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục công việc của mình. Ngược lại, Tần Quốc Thăng lại thường xuyên mất tập trung khi làm việc. Không biết trong đầu ông đang suy nghĩ điều gì. Tại văn phòng của Hứa Quốc Dương, Lưu Lan đang giận đùng đùng kể lể chuyện Tần Quốc Thăng và Giang Đường bất kính ra sao. Bỏ qua sự tồn tại của bà thế nào? Hứa Quốc Dương nhíu chặt mày, nhưng ông không hề ủng hộ hay phản bác lời vợ nói, mà chuyển chủ đề sang một chuyện không liên quan. Ai cho bà đến nhà máy? Điều ông quan tâm là tại sao bà ta lại xuất hiện ở đây? Lưu Lan nghẹn lời, lúng túng nói, thì tôi nghe nói con trai chúng ta bị bắt nạt trong nhà máy, nên tôi muốn đến xem thử mà. Bà ta không dám nói dối với chồng. Hứa Quốc Dương cười lạnh, ra lệnh, về đi, đừng có đến đây nữa. Tôi đã nói bao nhiêu lần, đây là nơi tôi làm việc, không có việc gì thì đừng xuất hiện ở đây. Bà đến chỗ tôi, bà nghĩ đồng nghiệp trong nhà máy sẽ nhìn tôi thế nào? Chỉ còn 2 tháng nữa là đến bầu cử nhiệm kỳ mới. Đây là thời điểm quan trọng nhất. Bà tự tiện chạy đến, có phải muốn tạo cơ hội cho người khác công kích tôi không? Không, không phải như vậy đâu. Quốc Xương, tôi chỉ là, Lưu Lan quĩnh lên, mắt ngân ngấn nước, muốn giải thích, nhưng lại không biết phải nói thế nào. Hứa Quốc Xương cũng không định nghe tiếp. Ông chỉ bảo bà mau về nhà. Sau này nếu không phải chuyện sống còn, tuyệt đối đừng đến nhà máy nữa. Quá mất mặt, Lưu Lan như được đại xá, vội vàng gật đầu lia lịa, nắm chặt túi sách, xoay người rời đi, đợi bà ta đi khuất. Hứa Quốc Xương mới bưng tách trà trắng men trên bàn, chậm rãi nhấp một ngụm. Được rồi, người đi rồi, ra đi. Vừa dứt lời, từ gầm bàn làm việc chui ra một nữ đồng chí trẻ. Cô ta không tính là tuyệt sắc, nhưng với đôi môi đỏ rực và đôi mắt dài hơi sếch, gương mặt vẫn có phần quyến rũ. Cô ta cười tủm tỉm nhìn Hứa Quốc Xương, bàn tay chậm rãi đặt lên ngực ông ta. Không ngờ tình cảm giữa giám đốc Hứa và phu nhân lại tốt đến vậy. Dù đang trong giờ làm việc, phu nhân vẫn không quên đến thăm giám đốc. Hứa Quốc Xương liếc mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang đặt trên ngực mình. Đồng chí La Linh, cô có ý gì đây? Chẳng có ý gì cả. Chỉ là muốn hợp tác với giám đốc Hứa thôi mà. Nữ đồng chí tên La Linh nhịp nhịp ngón tay lên ngực ông ta. Cười quyến rũ, chúng tôi giúp giám đốc lật đổ Lư Ái Quốc. Còn giám đốc Đình chỉ mấy dự án nghiên cứu của nhà máy. Thấy sao, Đình chỉ vài dự án à? Hứa Quốc Xương khẽ nhếch môi, tạo thành một nụ cười khó đoán. Chỉ một câu của đồng chí La Linh mà bắt nhà máy vứt bỏ công sức của hàng trăm công nhân. Không có, tuyệt đối không có đâu. La Linh nhấc chân, ngồi hẳn lên đùi Hứa Quốc Xương. Chẳng phải em đang bàn bạc với giám đốc trước sao? Trong khoảng thời gian ngài suy nghĩ, La Linh chính là người của ngài. Ngài muốn xử lý thế nào cũng được. Nói rồi, cô ta nhét một mẩu giấy nhỏ vào túi áo ông ta. Cười tủm tỉm, nhẹ nhàng vỗ lên túi áo để đảm bảo tờ giấy không rơi ra. Nếu giám đốc cảm thấy đêm dài đằng đẵng, lúc nào cũng có thể đến tìm em nhé. Dứt lời, La Linh đứng dậy từ trên đùi ông ta, cúi xuống nhặt mũ và khăn quàng, đội lên chỉnh tề. Trước khi ra cửa, cô ta còn tiện tay lau sạch màu son đỏ chót trên môi, rồi lắc mông rời khỏi văn phòng. Nhìn theo bóng lưng La Linh, vừa bước ra khỏi cửa liền biến thành một nữ công nhân bình thường như bao người khác. Hứa Quốc Xương cười lạnh. Hừ, ông ta móc tờ giấy từ trong túi áo ra, liếc mắt nhìn rồi châm lửa đốt, thả vào gạt tàn thuốc. Trong khi đó, người phụ nữ vừa phong tình vạn chủng trong văn phòng ông ta, ngay khi bước vào phân xưởng số 2, lại biến thành một công nhân thao tác máy vô danh tiểu tốt. Không ai có thể đoán được, dưới vẻ ngoài giản dị của cô ta, lại ẩn chứa tâm địa hiểm ác đến nhường nào. Cách chương.